nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1 chương 21 luyện tập quyết định. Gocchuyenaudio.com. Hogwarts đây là lần đầu tiên Harry không đi học, tất nhiên là theo nghĩa khác vì vẫn có Mirrory thay thế Harry. Nhìn Mirrory tao nhã ăn sáng bên cạnh mình, Draco không thể không cảm thán về sức mạnh của Harry. Harry mạnh đến không lường được, những tinh linh cậu tạo ra thật sự gần như hoàn hảo. Mirrory hóa thân hoàn hảo đến độ Draco nếu như không biết sự thật có lẽ vẫn nghĩ đây chính là Harry thật sự, từ tính tình, thói quen, cách nói chuyện, hiểu biết về ma thuật, thậm chí là cách sử dụng ma thuật. Hoàn hảo vô khuyết, nhưng mà bất cứ cái gì cũng khuyết điểm của riêng nó, những tinh linh của Harry và Draco luôn có một nhược điểm nho nhỏ khá đáng yêu. Khuyết điểm có đủ mọi hình thức từ năng lực đến tính cách. Nếu Fay khá nóng nảy, ơ thì thiếu kiên nhẫn, thì Watery lại khá lạnh lùng, Windy thì hay thích đùa dai, Thundery bá đạo vô cùng. Woody còn cá tính hơn, nó cực kỳ ghét bẩn, khiết phích quá độ. Mà Mirrory có khuyết điểm cực kỳ đáng yêu chính là sợ độ cao. Tất nhiên dù có khuyết điểm nhưng bọn chúng đều là những người bạn trung thành của Harry và Draco. Dù có chuyện gì cũng không bao giờ phản bội. Lớp học hôm nay trôi qua khá yên ả bình thường, buổi trưa, Draco mang thức ăn đến phòng cần thiết cho Harry, nhìn Harry say ngủ, Draco không nói gì, ếm một cái thần chú giữ ấm lên thức ăn rồi đi đến lớp tiếp theo. Alan dường như cũng được Harry nhờ giúp đỡ, sau khi lớp độc dược kết thúc anh nhờ Harry đến văn phòng làm vài việc. Thế là tập luyện quyết định hôm nay chỉ có Draco tham gia. Thôi đi, làm sao nhờ được một kẻ sợ độ cao đi tập luyện quyết định chứ? Severus thì dạo này chỉ chăm lo học với Lily, Harry cũng ít khi phiền đến anh, nên bất giác từ lúc nào bên cạnh Severus chỉ có Lily. Sân Quidditch, khi Draco đến nơi thì sân tập Slytherin đã đến đủ, học kỳ này ngoài Harry và Draco là thành viên mới thì còn có Lucius Malfoy. Lucius nhìn thấy Draco nên đi đến, nói với cậu từ nay phải đến sớm hơn một chút, Draco gật đầu ý bảo đã hiểu. Mỗi trận đấu có hai đội chơi trên một sân bóng hình bầu dục rộng lớn, mỗi đầu sân có ba cột gôn cao, nơi đón nhận những quả bóng ghi điểm. Các cầu thủ có thể bay lên cao tùy ý, nhưng không được bay quá ranh giới của sân. Mỗi đội chơi quyết định có 7 cầu thủ gồm, 3 truy thủ, 2 tấn thủ, 1 thủ quân và 1 tầm thủ. Trong đó các tấn thủ phải bảo vệ cả đội khỏi hai quả bóng blazer, các truy thủ có nhiệm vụ ném quả qua phồ vào cột gôn đối thủ, thủ quân phải trông giữ gôn, nhưng cũng có thể lên đến giữa sân nếu cảm thấy cần thiết. Còn tầm thủ thì phải đi tìm quả bóng nhỏ Sonic, khi tầm thủ bắt được quả bóng Sonic thì trận đấu sẽ kết thúc. Bóng quyết định có 3 loại, qua phồ, màu đỏ tươi, không hề có vết khâu nào, đường kính khoảng 25cm. Đây là trái bóng ghi điểm, mỗi quả vào gôn được 10 điểm. Các truy thủ thường ôm nó khi bay, truyền nhau bằng cách ném. Blazer, hai trái blazer màu đen, được nhận xét là rất quái đản, luôn cố gắng đập vào các vận động viên làm họ bị thương, rơi ra khỏi chổi. Các tấn thủ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cả đội và đồng thời đánh quả bóng này vào đối phương bằng một chiếc gậy. Bóng blazer có đường kính khoảng 20cm, làm bằng kim loại. Sonic màu vàng, rất bé, có cánh cỡ bằng trái óc chó nhưng lại là quả bóng quan trọng nhất. Sonic được lấy tên từ Sonicis, sinh vật bị tuyệt chủng bởi Quidditch. Cuộc đấu Quidditch sẽ chỉ kết thúc nếu một trong hai đội bắt được quả bóng này. Gocchuyenaudio.com. Luật chơi này được áp dụng cho những trận đấu quan trọng hay mang tính quyết định, và phần lớn lợi thế sẽ thuộc về đội đó, bởi khi bắt được trái bóng ta sẽ được 150 điểm. Một khoảng cách rất an toàn, tuy vậy nhưng quả bóng này rất khó bắt vì nó rất nhanh và bé. Trận đấu sẽ vẫn duy trì nếu chưa bên nào bắt được Sonic. Nếu trái bóng Sonic mà bay ra khỏi trường đấu thì nó sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Lucius sẽ chấn giữ vị trí thủ quân, anh bay rất tao nhã, phong cách đậm chất quý tộc cao quý. Theo gió, áo trùng của vị quý tộc tung bay, mái tóc bạch kim lay động khiến người khác khó lòng rời mắt. Khi Draco lên chổi lướt đi ai nấy trợn mắt nhìn, Draco trong Slytherin được biết đến với danh hiệu mọt sách Lucifer. Vì Draco khá thích đọc sách, khi người ta nhìn thấy cậu thì y như rằng cậu đang đọc sách, khác với Harry ôn hòa, gần gũi, Draco trầm lặng, xa cách hơn. Cậu chỉ hay nói chuyện với Harry và Severus, nhưng hôm nay, ngay lúc này Draco như lột xác thành người hoàn toàn khác, tránh né các truy thủ, Draco bay lượn như thể đã hòa làm một với chổi bay, mang một cỗ khí chất chấn định bình tĩnh, tóc bạch kim theo cách Draco bay lượn thoát ẩn thoát hiện giữa bầu trời làm cậu càng thêm nổi bật, khác hẳn với Draco trầm lặng thường ngày. Bình thường cậu chỉ cho người ta thấy đỉnh đầu vì ham mê đọc sách, hôm nay đây cậu ngẩng cao đầu đón gió, nụ cười tự tin ẩn hiện trên môi, thật là làm người khác chói mắt. Khi đấu tập kết thúc, Draco đã ghi được cả 100 điểm cho đội. nở một nụ cười thỏa mãn. Dưới ánh mắt người khác, nụ cười ấy trông thật mê hoặc khiến người khác ngẩn ngơ. Lucius nhìn cậu bé bạch kim bay lượn, né tránh, ghi điểm, giống như bầu trời là sở hữu của riêng cậu. Rồi nụ cười của cậu khiến anh trong phút chốc ngẩn người. Lucius, phải miêu tả thế nào đây, anh không có đủ từ ngữ để nói về Draco. Khi đứng cạnh Harry, Draco cũng khá nổi bật, cậu bình lặng như hồ cuối thu, đôi mắt xanh dưới ánh nắng ban chiều càng khiến người khác xa vào trầm luân. Draco giờ đây, nụ cười kia, làm Lucius không thể nào rời mắt. Trong phút chốc tim anh như lỗi nhịp dù anh không hề nhận ra. Anh không nhận ra rằng anh quan sát cậu mọi lúc, không nhận ra trái tim anh, say mê, khách trương.